Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, nàng 10 vạn, ngươi 1.000 vạn, ta muốn là làm bạn trai ngươi, cũng sẽ không ủy khuất ngươi nhỉ. Hà Tất vội vã giải thích, Diệp Lăng hướng Hàn Thanh Tâm cười hắc hắc, lộ ra một khẩu rõ ràng răng, Hàn Thanh Tâm kém chút không có ác tâm chết. Liền cái này ra hỏa, nơi nào xứng đôi chính mình? Ngươi có không có chuyện? Không có chuyện, ta muốn đi. Hàn Thanh Tâm đứng dậy, vóc người hoàn mỹ triệt để hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt. Nói, tiền thuốc men ta đã nộp, ngươi nên xuất viện được rồi. Nói xong, Hàn Thanh Tâm sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, Diệp Lăng cũng là trừng mắt. Nói, mỹ nữ, đối nhân xử thế không thể như vậy đi. Dựa theo Hoa Hạ pháp luật, đầu tiên, người đêm khuya đua xe là không đúng, là vi pháp. Thứ hai, người đụng phải ta, lẽ nào chỉ lấy tiền thuốc men là được? Tiền tổn thất tinh thần, nhất cấp bị thương tàn phế phí các loại, những thứ này đều hẳn là tùy ngươi báo lại tiêu chứ. Lấy Diệp Lăng tiên đế thần thức, ngay lập tức sẽ dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức. Đối với trên địa cầu một ít sự tình, cũng là tiếp nhận cực nhanh. Tiền tổn thất tinh thần ta biết, chẳng qua nhất cấp bị thương tàn phế phí là một cái quỷ gì. Hàn Thanh Tâm vẻ mặt hắc tuyến, bất mãn nói, ngươi là dự định vơ vét tài sản ta sao? Tuyệt đối không có ý tứ như thế. Diệp Lăng khoát tay áo, nói, chẳng qua ngươi đem ta đụng phải xương cốt toàn thân đều kém chút biến thành bột phấn. Giám định bị thương tàn phế lời nói, làm sao cũng có nhất cấp bị thương tàn phế đi, thậm chí đều có khả năng đặc cấp bị thương tàn phế. Có thể ngươi hiện tại không phải là thật tốt, sao? Hàn Thanh Tâm nói, ta, Diệp Lăng trong lúc nhất thời có chút lắp bắp. Mình bây giờ xác thực thật tốt, cái này có thể làm sao đắn đo trước mặt cái này đại mỹ nữ. Trên thực tế, Diệp Lăng dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức sau đó, biết mình thời khắc này tình cảnh, người không có đồng nào, sao sao sợi một viên, nghèo bước, còn như bị lưu phỉ quăng sự tình, Diệp Lăng ngược lại là không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ. Dù sao bỏ rơi không phải là mình, nhưng là tiền vấn đề luôn là phải giải quyết chứ. Có thể lái được Ferrari mỹ nữ, có thể không phải là người bình thường ở đâu. Mấu chốt là, cái này mỹ nữ chân cái quái gì vậy đụng vào mình. Hơn nữa đụng phải thịt nát xương tan, cái này không gọi vơ vét tài sản. Được rồi, ngươi đòi tiền đúng vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một cái nam tử trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng Hàn Thanh Tâm tuổi tác không sai biệt nhiều. Chính là cái kia ở Hàn Thanh Tâm đụng vào Diệp Lăng sau đó. Giáo dục Hàn Thanh Tâm không muốn thừa nhận. Đã nói Diệp Lăng là bị sét đánh chết ra hỏa. Hắn gọi Trần Hoành, Đông Hải thành phố nổi danh phú nhị đại. Lão tử là Đông Cường tập đoàn lão đồng. Giá trị con người chí ít cũng có 10 tỷ. Trần Hoành trước đó cho Hàn Thanh Tâm gọi điện thoại. Hàn Thanh Tâm bởi vì mình đụng vào Diệp Lăng sự tình cũng luống cuống. Liền nói cho Trần Hoành chính mình lúc này chỗ ở y viện. Trần Hoành vốn là rất thích Hàn Thanh Tâm, tự nhiên ngay lập tức sẽ chạy tới. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đến phòng bệnh môn khẩu, liền nghe được Diệp Lăng ở chỗ này vơ vét tài sản Hàn Thanh Tâm. Ở bởi vì Diệp Lăng không có việc gì mà thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tâm lý lại là toát ra một đoàn lửa giận. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Trần Hoành mắt lé xem lấy Diệp Lăng. Từ đầu từ phía cuối sao sao sợi trang phục. Đơn giản là nghèo không thể nghèo đi nữa. Người như thế, thật vất vả bắt được một cái cơ hội như vậy. Có thể không công phu sư tử ngoạm. Ta theo nàng đòi tiền, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Lăng liếc Trần Hoành liếc mắt, trong lòng lập tức nổi lên tiên giới ở giữa. Những thứ kia đại thế lực con nối dòng nhóm, người như thế, tại địa cầu là Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại a. Diệp Lăng xem thường nhất đúng là người như thế. Đời trước, hắn liền không có thiếu cho những thứ kia ra hỏa nếm mùi đau khổ. Đời này đi tới trái đất, càng không thể nuông chiều bọn họ. Mục đích của ngươi chính là tiền. Ta nói đúng không? Trần Hoành khinh bỉ xem lấy Diệp Lăng, châm chọc nói, nếu mục đích là tiền, vậy ngươi còn quản với ai muốn làm gì? Có người cho ngươi tiền là được. Như ngươi loại này sao sao sợi hàng, cùng tên khất cái không có gì lưỡng dạng. Đừng nói như vậy. Hàn Thanh Tâm bất mãn nhìn Trần Hoành liếc mắt. Hàn Thanh Tâm là Phú Nhị Đại không sai, nhưng nàng tiếp thụ qua tốt đẹp chính là gia đình giáo dục. Nếu không, cũng sẽ không nên kiên trì đem Diệp Lăng đưa đến y viện tới. Nếu như không phải là bởi vì đêm nay tâm tình không tốt, cũng sẽ không đi đua xe, càng sẽ không phát sinh bây giờ sự tình. Ta nói có lỗi sao? Thanh Tâm, đối với người như thế, ngươi liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Trần Hoành hướng Hàn Thanh Tâm nói một câu, vừa nhìn về phía Diệp Lăng, cao cao tại thượng nói ra, mau nói đi, đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, tiền có thể cho ngươi, nhưng cho ngươi sau đó, ngươi không thể đang dùng chuyện này tới áp chế Thanh Tâm. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không sợ loại người như ngươi áp chế, chính là sẽ cảm thấy ác tâm, phiền phức mà thôi, ngươi cái quái gì vậy, đầu óc không tốt sao? Diệp Lăng ngồi ở trên giường bệnh, con mắt trừng mắt Trần Hoành, mắng, lão tử lại không phải là ngươi đụng phải, lại không phải là ngươi đưa tới bệnh viện, chỉnh sự kiện cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có. Ngươi một tiến đến ở nơi này bi bi không ngừng, ngươi bi bi cái gì? Chỉ ngươi có thể bi bi, ngươi như thế có thể bi bi, làm sao không chỉ kiểu đi diễn tuồng, ngươi mắng ai đó? Trần Hoành lập tức phẫn nộ, hắn làm Đông Cường tập đoàn thiếu công tử, từ nhỏ đến lớn, người nào không phải là một mực cung kính nói chuyện với hắn, càng chưa nói dám mắng hắn, lão tử liền mắng ngươi, làm sao vậy? Diệp Lăng giơ lên đầu, nói, ngươi có bản lãnh đánh ta nha, lão tử bây giờ là bệnh nhân, ngươi đánh ta nha, vốn chính là nhất cấp bị thương tàn phế. Vừa lúc, ngươi bắn thành một đặc cấp bị thương tàn phế. Bồi cứu nhiều, Trần Hoành tức giận cả người run. Chẳng qua Diệp Lăng nói hắn cũng nghe lọt được. Diệp Lăng bây giờ là bệnh nhân. Chính mình vạn nhất đem hắn đánh ra cái tốt xấu. Còn muốn phiền phức. Hừ, ta xem ở ngươi là bệnh nhân mặt trên. Không với ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu hàng tính toán. Trần Hoành hít một hơi thật sâu, đem trong lòng lửa giận đè xuống, lại nói, Thanh Tâm là bạn gái của ta, ta có nghĩa vụ thay nàng bồi thường ngươi, nói giá đi, đến cùng phải bao nhiêu tiền? Trần Hoành, ngươi nói bậy gì đấy? Hàn Thanh Tâm đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, Trần Hoành vẫn luôn đối với Hàn Thanh Tâm tử triền lạn đà. Hàn Thanh Tâm căn bản là không thích hắn. Đối với loại này từ triền lạn đà càng là cảm thấy sốt ruột. Chớ đừng nói gì nam nữ bằng hữu. Thanh Tâm, chúng ta sớm muộn ở chung với nhau. Ta là Đông Cường tập đoàn thiếu công tử. Ngươi là Hàn Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Chúng ta cùng một chỗ. Tưởng chừng như là ông trời tác hợp cho a. Trần Hoành cười hướng Hàn Thanh Tâm nói. Hàn Thanh Tâm chán ghét muốn chết. Tâm lý thầm nghĩ Đông Cường tập đoàn muốn thực sự cho ngươi. Không cần mấy năm chỉ sợ cũng sụp đổ. Chẳng qua Trần Hoành hiện tại dù sao coi như là bang cùng với chính mình. Hàn Thanh Tâm trong lòng tuy là sốt ruột, nhưng cũng nghiêm chỉnh biểu đạt ra ngoài. Này, ngươi đến cùng nói hay không? Không nói, chúng ta có thể muốn đi. Về sau lại có chuyện gì? Cũng đừng tới tìm chúng ta. Trần Hoành lại cư cao lâm hạ hướng Diệp Lăng nói, mỹ nữ cho nói, 10 vạn là được, ngươi chứ sao? Diệp Lăng trên dưới quan sát một hồi Trần Hoành, cười nói, Có tiền như vậy công tử ca, liền 1000 vạn đi. Cái gì? Trần Hoành đương tức thì liền nổ tung. Mày vơ vét tài sản ta. Trần Hoành thật sự là tức giận muốn chết. Chính là đụng chết cá nhân, cũng không cần phải 1000 vạn chứ. Hơn nữa, vì sao cùng Hàn Thanh Tâm sẽ 10 vạn, cùng chính mình sẽ 1000 vạn? Chẳng lẽ là cái này ra hỏa đã cùng Hàn Thanh Tâm có ý tứ? Tiền là việc nhỏ, nhưng Hàn Thanh Tâm, Trần Hoành tuyệt đối không dám khinh thường. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.